Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, trong hồi ước đều là ngươi. Lão nhân gia làm sao biết ta gặp phải một ít chuyện? Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên, xú tiểu tử, còn gọi lão nhân gia, kêu bà nội, lão nhân gia cười mắng nói. Diệp Thần mộng rơi cái này lão nhân gia cũng quá tự đại a. Mặc dù mình có một số việc trong lòng không hiểu, thế nhưng là cũng tội gì để hắn kêu bà nội a. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, lão nhân gia cười nói, chúc do pháp quyết đều nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, ngươi nói là giấc mộng kia? Diệp Thần chấn động trong lòng. Ám đạo lão nhân này làm thế nào biết tự mình làm mộng sự tình. Lão nhân gia cười không nói, một ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Diệp Thần cái trán. Oanh, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, ngay sau đó một vùng tăm tối, an tĩnh nằm xuống, lão nhân gia cười nhìn xem Diệp Thần, xem ra cái kia lão vu bà tử đồ vật còn rất lợi hại. Không hạ mãnh dược là không được. Nói, đem Diệp Thần đặt ở trên giường, cho hắn đắp lên một tầng hơi mỏng tấm thảm, ngồi ở một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta thề, vô luận là ai, chỉ cần ta còn sống, thì không ai có thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Diệp Thần trong đầu lại một lần nữa hiện lần trước trong mộng cảnh, trong ngực hắn ôm lấy Vu Tâm Nhị. Trong lòng bị một loại cảm giác áy náy bao khỏa. Tiểu tử, lưu lại ngươi chính là một cái tai họa. Hôm nay ta liền để ngươi chết. Trong bóng tối người chậm rãi đi tới, lộ ra một bộ âm trầm khuôn mặt, nhìn chằm chằm đối phương bóng người. Diệp Thần toàn thân công pháp cấp tốc tăng vọt. Hắn biết, mình nếu là có một chút cất giữ, đều sẽ bỏ mạng tại này. Nếu là hiện tại chỉ có một mình hắn cũng liền thôi. Liền xem như đánh không lại, cũng có thể chạy mất. Thế nhưng là Vu Tâm Nhị ở chỗ này, hắn không thể bỏ xuống Vu Tâm Nhị chính mình đào mệnh. Riêng là nữ nhân này vừa mới vì chính mình ngăn lại nhất trường. Xấu cụ bà, cầm lấy người khác tay cầm rượu võ dương oai. Đây chính là ngươi bản sự. Ngươi nói ngươi vóc người xấu cũng coi như, còn dám đi ra ngoài hù dọa người. Hù dọa người cũng coi như, chẳng lẽ không biết đi ra ngoài trước đó cần phải rửa sao? Thật xa liền có thể nghe thấy được trên người ngươi cái kia cỗ buồn nôn mùi phân thúi. Diệp Thần biết mình đánh không qua đối phương, tục ngữ nói, dù sao chính mình sớm muộn ăn thiệt thòi, không bằng trước mắng cái đã nghiền. Quả nhiên, trong âm u người nghe được Diệp Thần nhục mạ về sau, sắc mặt biến đến càng khủng bố hơn, trên thân khí thế bỗng nhiên tung bay đi ra. Tiểu tử, ngươi rất tốt, thành công để cho ta hạ quyết định giết ngươi quyết tâm. Nói, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lui tới. Cái tốc độ này, để Diệp Thần ánh mắt co rụt lại. Ám đạo thật nhanh, nhanh đến liền xem như Diệp Thần đều thấy không rõ. Chỉ có thể dựa vào cảm giác nguy hiểm, Diệp Thần thân thể giống như sù lông đồng dạng báo động. Dưới thân thể ý thức nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, nhào về phía một bên vị trí, cũng là cùng một trong nháy mắt, vừa mới Diệp Thần đứng đấy vị trí, mặt đất bị tạc ra đến một cái hố to trong ngực Vu Tâm Nhị dọa đến hoa dung thất sắc. Vội vàng hỏi, Diệp Thần, ngươi không có việc gì chứ? Vỗ vỗ nàng, Diệp Thần cười nói, ngươi ở chỗ này nghỉ một lát, lão gia hỏa này có chút không biết xấu hổ, ta đi phiến nàng, không có Vu Tâm Nhị trong ngực. Diệp Thần tại không có cố kỵ, thân thể tăng thêm tốc độ rời đi Vu Tâm Nhị xa xôi vị trí. Khí định thần nhàn đứng ở đó, thấy không, đánh nhau cũng là muốn có phong độ, nào có giống như ngươi bà điên. Khắp nơi tán loạn, thật mẹ hắn dọa người. Buồn nôn, Diệp Thần tiếp tục mở miệng khiêu khích nói. Sập sình dê, miệng thật hắc, ta để ngươi nói chuyện. Trong bóng tối bóng người di chuyển nhanh chóng, chớp mắt liền đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần tự giác khuôn mặt bị thứ gì quất đánh một chút. Trong nháy mắt nóng bỏng đau, ba Diệp Thần bị Hắc Ảnh một bàn tay quất bay. Mẹ, dám đánh lão tử mặt. Ba, lại một cái tát, Diệp Thần lại một lần nữa bị quất bay. Chết vu bà, có loại, phanh, lần này, Diệp Thần trong thân thể một chân, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Sập sình dê, thế nào, thoải mái hay không? Hắc Ảnh một mặt âm trầm đối với Diệp Thần nói ra. Thanh âm bên trong tràn ngập trêu tức. Diệp Thần trong lòng ảo não. Hai người chênh lệch căn bản không phải một cái cấp bậc. Đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Tiếp tục như thế, quả thực cũng là tìm tai vả a. Ba ngày sau đó, Diệp Thần lại là chịu nhất trưởng liên tiếp quan bị đánh. Để Diệp Thần kém một chút thổ huyết. Cái này cũng không phải bởi vì bị đánh cỡ nào nghiêm trọng, mà chính là trong lòng oán khí, kém một chút tức hộc máu, hét lớn một tiếng, đi mẹ nó, Diệp Thần đem thể nội tất cả chân khí hóa thành một đoàn, toàn bộ tập trung ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng ngưng tụ chân khí, trong nháy mắt biến thành màu xanh lam, không do dự, không có phòng ngự. Diệp Thần liền bú sữa khí lực đều xuất ra, một cái lắc mình đi vào Hắc Ảnh bên người, trên tay chân khí, từ trên xuống dưới, hung hăng đến đánh tới hướng Hắc Ảnh. Hắc Ảnh cảm nhận được Diệp Thần nổi giận, trên mặt âm u cười một tiếng, tuy nhiên loại này lực lượng không đủ đem chính mình thế nào. Thế nhưng là bị đánh vào người cũng không chịu nổi, vội vàng một cái lắc mình, muốn né tránh. Ai ngờ Diệp Thần chạy như bay, giống như đá bóng hơn người đồng dạng cước pháp, bát quái thay đổi càn khôn, cứ thế mà đem chính mình thân thể cải biến phương hướng. Một cái lắc mình đi vào Hắc Ảnh sau lưng, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, mắng, đi chết đi, oanh, điêu trùng tiểu kỹ, Hắc Ảnh khinh bỉ nói ra, một cái tay ngay sau đó vung ra đi. Một đạo khói đen tránh ra, nhanh chóng vây quanh Diệp Thần chân khí năng lượng, mắt thấy chính mình kế hoạch muốn thất bại, Diệp Thần không để ý tới nhiều như vậy, chắp tay trước ngực, trong miệng quát, bảo, khanh, như vậy đại năng lượng trong nháy mắt nổ tung, đem khói đen trong nháy mắt nổ tung, một đạo chướng mắt quang mang xuất hiện, Hắc Ảnh hiển nhiên chịu không được loại này chướng mắt ánh sáng lớn. Một cái lắc mình đi vào tối tăm địa phương. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đi vào Vu Tâm Nhị bên người, nắm lên nàng tay nhỏ, một tay lấy nàng vác lên liền chạy. Đánh cũng đánh không lại, gắng gượng trang hảo hán tuyệt đối không phải Diệp Thần tính cách. Tục ngữ nói, giữ lấy thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Đi, trời còn chưa sáng, chung quanh tất cả đều là sơn lâm, một mảnh đen kịt. Vu Tâm Nhị ghé vào Diệp Thần trên lưng, Diệp Thần lưng rất nóng, liền tốt giống như bếp lò. Tuy nhiên trên núi khí hậu vô cùng lạnh, thế nhưng là Vu Tâm Nhị một chút cảm giác không thấy. Nàng hàng đầu tựa ở Diệp Thần trên bờ vai, cảm thụ lấy nam nhân này thân thể bên trên truyền đến cảm giác an toàn, bất chi bất giác ngủ, cảm nhận được Vu Tâm Nhị ngủ. Tại loại này chạy trốn thời điểm, còn có thể ngủ, nói rõ nàng thật sự là mệt mỏi, mà lại vừa mới thương thế nhất định đối nàng tạo thành thương tổn. Một cái thế gia đại tiểu thư, vậy mà ăn dạng này đau khổ, Diệp Thần trong lòng một trận thương tiếc, thả nhẹ cước bộ, tận lực để cho mình đi bình ổn một số. Thẳng đến ngày thứ hai ba sao, Vu Tâm Nhị mới tỉnh lại. Nàng phát hiện mình như cũ tại Diệp Thần phần lưng, mà hắn như cũ tại hành tàu. Ngươi tỉnh, Diệp Thần hỏi, Vu Tâm Nhị có chút xấu hổ gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới chính mình ngủ, hơn nữa còn ngủ lâu như vậy, ngươi một mực tại đi sao? Ân, lão thái bà kia, quá tà môn, chúng ta cách nàng càng xa càng tốt. Diệp Thần nói ra, thả ta xuống. Chính ta đi thôi, Vu Tâm Nhị nhỏ giọng nói ra,